Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện Bán Con của tác giả Trang Bubi. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nói rồi tôi không thèm để ý nữa mà cúi xuống tiếp tục vẽ. Sau khi nghe thấy tiếng giày cao gót của cô ta bước đi thì động tác tay của tôi mới dừng lại. Nói là không thèm để ý vậy thôi, nhưng nhìn cô ta tôi vẫn tức lắm. Đặc biệt là cái thái độ của mọi người với mình làm lòng của tôi nặng trĩu. Tôi cũng chỉ muốn được sống bình thường như bao người khác mà thôi, khó khăn như vậy sao? Cuối cùng tôi chỉ biết len lén thở dài một hơi rồi cúi xuống tủ, tự nhủ lấy công việc che đi nỗi buồn. Trong lúc còn đang cặm cụi vẽ, tôi nghe thấy Dũng hỏi: "Sao còn chưa đi ăn cơm?" "Ơ, anh..." "Cố gắng làm giờ này, tôi cũng không trả thêm lương cho cô đâu." "Anh không đi ăn chưa ạ?" "Tôi đang hỏi cô mà." "Tôi không muốn ăn." "Sao? Là vì chuyện kia à?" Tôi gật đầu. "Nuốt không trôi ý." "Đồ ngốc." Đang nói chuyện, Dũng phụ hai từ đó khiến tôi sượng sùng cả lại. Anh lại nói tiếp: "Yên tâm mà ăn đi, mọi thứ trên mạng xóa hết rồi." "Hả? Xóa hết rồi á?" "Ừ." "Sao nhanh vậy? Tối qua tôi còn thấy tràn lan khắp ở trên fanpage và cả group nữa mà." "Không tin thì tìm thử xem." Tôi vội vàng cầm điện thoại và mở khóa Facebook. Đúng là mọi thứ liên quan về tôi đã được xóa như chưa từng tồn tại. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Là anh xóa giúp tôi à?" "Ừ, nhưng mà tôi làm không phải vì cô, vì tôi sợ ảnh hưởng tới công ty của tôi thôi." Mặc kệ là anh vì cái gì, nhưng sau tất cả, tảng đá đè nặng lên người của tôi cuối cùng cũng được trút bỏ, khiến tôi vui lắm. Trong lòng không ngừng nổi lên cảm giác rung động và biết ơn sâu sắc. Cảm thấy dù cho cả một bầu trời mưa giông có ập đến, thì chỉ cần có anh thì bầu trời ấy liền trở thành những ngày nắng vàng rực rỡ. Tôi chậm rãi đáp: "Cảm ơn anh nhé." "Chỉ thế thôi à? Thế anh còn muốn gì nữa? Nghĩ đã." Nói xong, Dũng liền xoay người bước đi. Anh vừa đi khỏi chưa được bao lâu thì cả phòng cũng về. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, dù mọi thứ liên quan đến tôi đã lắng hẳn xuống, nhưng sau chuyện này, cả phòng vẫn tỏ thái độ kỳ thị tôi ra mặt. Họ còn nghĩ là tôi đang cặp với ông già nào đó có thế lực, nên mọi bài viết mới biến mất nhanh như thế. Chỉ có con bé Ngọc thỉnh thoảng an ủi tôi: "Đừng buồn chị ạ, cứ kệ họ đi. Mọi người có thành kiến với chị sẵn rồi nên mới như thế. Từ từ mọi người sẽ nhận ra sự thật thôi." "Ừ, chị biết mà, chị cũng quen rồi. Cố lên chị, vẫn còn có em mà." "Chị cảm ơn." Thời gian cứ thế trôi qua, cho tới một ngày, tự nhiên cái clip tôi với cái viên ở thang máy ngày hôm đó được phát tán lên group riêng của công ty và cả nhóm Zalo của phòng tôi nữa. Trong clip là hình ảnh rõ ràng cái viên gây sự với tôi trước. Mặt nó khi ấy nhìn đáng ghét lắm, và cả việc nó tự ngã rồi đổ lỗi cho tôi. Hình ảnh đó được quay rất chân thực. Xem ở đó chưa hết, lại còn cả hình ảnh của nó và ông Hải gian díu với nhau ở trong phòng làm việc cũng được up lên cùng một lúc. Mọi người xem xong ai cũng tròn xoe cả mắt kinh ngạc nhìn nhau. Đúng lúc đó, cái viên mặt vui vẻ, tay cầm trà sữa bước vào tự ngoài cửa. Tôi cười nói: "Mọi người ơi, em mua trà sữa ở quán cho mọi người thích này." Một chị ở trong phòng ngày trước quý cái viên ra mặt, bây giờ liền nhìn nó bằng cái thái độ khinh khỉnh. "Hóa ra rắn độc ở phòng này là cô Viên à?" "Chị nói cái gì thế chị Hà?" "Cô tự mình lên Zalo nhóm mà xem đi." Mọi người lúc này cũng đồng loạt quay xe với nó, không nể nang gì mà nói thẳng mặt: "Uổng công chúng tôi đã luôn tin tưởng và bảo vệ cô. Cô đúng là cái hạng người đê tiện." "Này, cô diễn kịch mà không thấy mệt à? Nhìn mặt mũi đâu đến nỗi đâu mà nhân cách chó tha thế. Cô có năng khiếu diễn lắm đấy nhá. Đừng làm thiết kế nữa mà làm nghề diễn viên đi, cái đồ cáo già." Tôi ngồi đó chứng kiến toàn bộ sự việc, tận mắt thấy sắc mặt của Kỳ Viên, tận tai nghe thấy những lời sỉ nhục của mọi người dành cho nó, trong lòng có chút gì đó rất là hả hê. Nhớ lại mới mấy ngày trước, mình cũng từng bị sỉ nhục như vậy, lúc ấy uất hận lắm, không ngờ cũng có ngày tận mắt chứng kiến cảnh này. Kỳ Viên nghe mọi người nói thì mặt nó biến sắc ngay tức thì, khuôn mặt nó tưởng chừng cắt không ra một giọt máu. Sau khi xem mấy đoạn clip kia xong, nó vội vàng nói: "Mọi người nghe em nói đã, chắc là có sự hiểu lầm gì ở đây. Biết đâu em cũng bị cắt ghép giống cái Quỳnh trong vụ vừa rồi thì sao?" Nghe cô ta nói đến đây, tôi chỉ biết cười nhạt trong lòng. Lúc này tôi càng có câu trả lời, chắc chắn rằng cái Viên là người hại mình. Ngay cả bản thân nó chắc là cũng không ngờ đến, trong lúc cuống quá, giấu đầu hở đuôi, tự hại chính mình. Sẵn câu nói của nó, tôi đứng dậy bắt bẻ: "Sao mày biết là tao bị cắt ghép?" Tôi vừa dứt lời, mặt nó liền cứng ngắc lại. Nó lúng túng suy nghĩ câu trả lời. Tôi liền lên tiếng nói tiếp: "Không trả lời được có phải không? Bởi vì chính mày là người cắt ghép hình ảnh đó để hại tao." "Mày nói dối. Hình ảnh đó là lúc ấy tao chụp với Cường. Chính mày đã cắt ghép mặt anh ta để thay thế vào người khác. Bởi vì sau khi đoạt được Cường từ tay của tao thì chắc chắn là mày đã nhìn thấy bức ảnh đó của chúng tao. Chỉ là không ngờ đến bây giờ, tao vẫn không ngờ tại sao mày vẫn giữ bức ảnh đó." Bị tôi nói trúng tim đen, cộng với cô ta vẫn chưa hoàn hồn khi mình vừa bị lật mặt, luống cuống tới nỗi miệng cứ lắp bắp mãi mới thốt ra được vài từ. Mày biết cái gì mà nói? Tao biết chứ, còn biết rất rõ về bộ mặt khốn nạn của mày. Tại sao mày cứ ám tao mãi vậy hả Viên? Ngày xưa tao và Cường yêu nhau, mày đã cướp trắng trợn anh ta từ tay của tao, hãm hại tao. Tao đã chưa thèm tính sổ với mày thì thôi, thế mà bây giờ một lần nữa mày lại xuất hiện ở đây để hãm hại tao lần thứ hai. Mày nghĩ làm như vậy là tao sẽ sẵn sàng rời khỏi công ty như mấy năm về trước sao? Cô ta nghe xong vẫn còn cứng miệng nói: "Tao chẳng làm cái gì cả, tất cả là do mày tự nghĩ ra. Cái loại như mày gây thủ chuốc oán ở đâu để người ta ghét, tao làm sao mà biết được. Đừng có mà ăn không nói có với tao." "Được, nếu vậy tao sẽ gửi đơn lên công an điều tra. Dù sao các bài viết vừa rồi đăng lên, chắc chắn là nếu điều tra ra sẽ được cấu thành tội phạm bôi nhọ danh dự người khác. Mấy cái trò mèo của mày chỉ đủ để che mắt mấy người không biết gì thôi. Còn gặp công an thì xin lỗi nhá, im mẹ mồm đi." Tôi nói tới đấy rồi, thế mà cô ta vẫn rất cứ cứng miệng, ngược lại lại còn hóa giải, xông về phía của tôi, giật tóc chửi bới: "Mẹ con đĩ này, tất cả là tại mày." Mọi người thấy cô ta điên khủng như thế, liền xúm lại gỡ tay cô ta ra khỏi đầu của tôi. Tôi bị tấn công bất ngờ quá nên phản ứng không kịp, bị cô ta giật tóc mà đau tới xây sẩm cả mặt mày. Khi cô ta vừa được kéo ra khỏi người của tôi thì ông Hải đi tới hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Kỳ Viên vừa thấy ông Hải, hai mắt nó liền sáng lên như đèn pha ô tô, vội vàng chạy tới chỗ ông Hải khóc lóc nói: "Anh, là nó vu oan cho em." Người cuối cùng để nó bấu víu vào lúc này lập tức quay xe với nó. Ông Hải cáu gắt: "Thôi, cô im mồm cô vào đi, tất cả là tại cô đấy." "Anh, có thông báo chính thức, cô bị sa thải." "Ủa, sao lại sa thải em? Rõ ràng..." "Cô đi mà hỏi cấp trên ấy." Nói xong, ông Hải mặt cũng nhăn như cái đít khỉ mà rời đi. Bây giờ tôi đã trả lại được trong sạch, cả phòng thái độ với tôi cũng khác hoàn toàn. Vừa làm việc tôi vừa thắc mắc, rốt cuộc ai là người đã đăng mấy đoạn clip trích xuất camera đó lên? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhận ra người làm được việc này chỉ có Dũng mà thôi. Tự nhiên trong lòng của tôi lại dâng lên một cảm giác bình an đến lạ. Cảm giác giống kiểu như không còn sợ bão giông kéo đến nữa, chỉ sợ rằng anh không còn đứng về phía mình. Ngày hôm đó tôi rình rập ngó nghiêng để gửi lời cảm ơn tới anh, nhưng mà trông ngóng mãi vẫn không thấy anh đâu cả. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua, cũng không thấy bóng dáng của anh xuất hiện ở trong công ty. Tôi đoán chắc lại đi công tác rồi. Tự nhiên không thấy anh, lòng tôi cứ hụt hẫng kiểu gì ấy. Đang mải nghĩ ngợi thì tôi giật mình nhận ra mình điên thật rồi, sao lại có cảm giác này với một người đã có gia đình. "Ơ, Quỳnh, em nộp báo cáo cho anh Duy chưa?" Mấy chị đồng nghiệp lên tiếng nhắc nhở, tôi mới sửng sốt nhớ ra anh Duy nhắc nộp báo cáo cách đây một tiếng trước mà tôi vẫn chưa nộp. Anh Duy này chính là trưởng phòng mới của chúng tôi. Nghe đâu là bạn của anh Dũng, mới đi du học ở bên nước ngoài về. Ông Hải chính thức bị sa thải sau hôm đó. Cũng may là trưởng phòng mới rồi, nên dù nộp báo cáo muộn tôi cũng đỡ lo. Tôi cười nhẹ đáp, ôi em quên mất đấy, cũng may là có chị nhắc. Dạo này chị thấy em bị làm sao mà sao nhãng tâm trí thế? Yêu rồi có phải không? Làm gì có ạ, em có yêu ai đâu. Nói xong tôi cười cười đứng dậy. Lúc bước vào phòng nộp báo cáo, tôi liền nói, anh ạ, em xin lỗi vì nộp báo cáo hơi chậm. Duy ngước mắt nhìn tôi cười tươi trêu, không sao, vì xinh gái với thiết kế giỏi nên anh bỏ qua hết đấy nhá. Anh lại quá khen em rồi. Không, anh không hề quá khen nhá. Vì một người ngay cả đến sếp tổng còn khen thì thực sự là người đó rất đáng khen. Hả? Anh Dũng khen em ấy ạ? Ừ, bạn anh nó khen em nhiều phết đấy. Lúc ấy tôi tò mò quá nên buộc miệng hỏi, anh ấy khen gì em vậy? Muốn biết thì mời anh cà phê đi, anh nói cho. Thôi, em biết thừa là anh đang trêu em. Ơ kìa, em không tin à? Em không, người như sếp tổng ấy hiếm khi khen ai lắm. Em cũng hiểu rõ sếp tổng quá nhỉ. Tôi chợt khựng người lại, cười trừ giải thích, thì qua quá trình tiếp xúc em thấy như vậy mà. Sếp còn chịu mở miệng với em ấy là em ăn đứt nhiều người rồi đấy. Thêm đặt báo cáo ở đây nhá, em về phòng làm việc tiếp đây ạ. Ừ, cảm ơn em. Buổi tối hôm ấy tôi nằm trên giường, cứ nhớ đến mấy câu nói của câu anh Duy bảo mà lòng lại rộn ràng niềm vui khó tả. Cũng vì thế mà tôi cũng có động lực hơn, muốn nhắn tin cảm ơn anh vì chuyện hôm trước. Tiện thể cũng hỏi thăm cô tin luôn. Tôi soạn tin nhắn, nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ chưa gì mà nhắn tin cảm ơn ngay, nên viện cớ hỏi trước, anh đang làm gì vậy? Nhắn xong, tôi cứ ngỡ là phải chờ một lúc anh mới trả lời. Ai ngờ hôm nay tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu thì anh đã nhắn lại. Cũng là số điện thoại ấy, nhưng không phải là anh, mà là vợ anh. Ai vậy? Chồng tôi đang bận đi tắm. Đọc xong dòng tin nhắn, trái tim của tôi bỗng nhiên như bị ai gõ mạnh một cái. Theo phản xạ, tôi vội vàng tắt điện thoại, để nó ra xa một góc, như kiểu đang sợ hãi điều gì đó. Dạo gần đây, không phải là tôi không nhận ra tình cảm của mình đã có những thay đổi khi dành cho anh, chỉ là mỗi khi nghĩ đến tôi đều cố gắng dập tắt nó đi như chưa từng tồn tại. Nhưng cũng có lúc vì quá cảm động với những gì anh làm cho mình mà suýt chút nữa tôi đã quên anh là người đã có chủ. Tôi khẽ thở dài, mọi cảm xúc hỗn độn hòa lẫn vào nhau làm tôi không thể nào ngủ nổi. Mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà. Dù đã cố gắng dặn lòng không được nghĩ đến chuyện của anh, không được để cho bản thân vướng vào anh, nhưng trong tâm can của tôi vẫn có chút gì đó vương vấn, lại có chút man mác buồn, nhưng chẳng hiểu nổi vì sao. Từ sau vụ tin nhắn kia, tôi luôn tự nhủ là không được biến mình trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, nên tự giác tìm cách tránh đụng mặt với Dũng hết sức có thể. Thế nhưng bỗng nhiên có một hôm, anh Duy lại đến hỏi tôi, bản vẽ tuần này của phòng mình anh nộp hết rồi, còn bản vẽ của em đang sửa lại phải không Quỳnh? Dạ vâng anh. Vậy sửa xong em mang thẳng đến phòng sếp tổng nộp luôn nhé. Sếp sẽ trực tiếp chọn lựa. Ngày mai sẽ có khách hàng ở Quảng Ninh tới chọn thiết kế để ký hợp đồng. Anh bây giờ có việc phải đi. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Thế là chiều hôm đó, sau khi chỉnh sửa xong, tôi đành phải cầm bản vẽ lên nộp cho Dũng. Lúc tôi bước vào, thấy anh đang cặm cụi ký đống giấy tờ trên bàn, nom rất gấp gáp thì phải. Mới chục hôm không gặp thôi mà hình như vẻ mặt của anh có vẻ mệt mỏi hơn. Tôi tiến về phía gần anh, dõng dạc lên tiếng, sếp, tôi đến nộp bản vẽ. Ừ, để xuống bàn đi. Dũng không ngước mắt nhìn lên, vẫn chăm chú làm việc. Tôi đặt bản thiết kế xuống, tự nhiên nhìn bàn tay thành thục ký giấy tờ của anh, làm cho mắt có chút đẫn đờ, đứng ngây ngốc nhìn không rời. Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều tay đàn ông, đa số đều to và thô ráp, chưa thấy tay của ai đẹp và thon như tay của anh cả. Còn việc gì nữa không? Dũng lên tiếng, tôi giật mình, thu vội tầm mắt. Thái độ của anh hôm nay cứ hơi khang khác, không quá lạnh lùng nhưng không quá quan tâm, làm tôi bỗng dưng hụt hẫng vô cùng, giống như kiểu là một thứ gì đó đã sắp nắm trong tay rồi lại bị tuột mất. Tôi không biết nói sao cho đúng nữa. Đàn ông như anh dù đã có chủ, nhưng chỉ cần anh gật đầu một cái sẽ khiến hàng trăm cô gái tình nguyện mắc sai lầm. Tôi khẽ thở dài, chỉ thấy lòng của mình mỗi ngày một rơi vào một nỗi hoang mang vô tận. Dạ không còn gì nữa, xin phép sếp tôi đi về phòng làm việc tiếp. Ừ. Buổi chiều hôm ấy, sắp đến giờ tan làm thì anh Duy đi về. Anh ngỏ lời tối nay sẽ mời tất cả mọi người trong phòng đi ăn, coi như là bữa liên hoan anh đến công ty làm việc. Trước kia cả phòng cũng hay đi liên hoan, nhưng đa số đều thiếu mặt tôi. Phần vì mọi người không ưa gì tôi nên đến đó tôi cũng bơ vơ như bỏ lạc. Hôm nay chắc là mọi người sợ tôi không đi nên nhiệt tình mời. Quỳnh đi nha em, mấy khi mới được trưởng phòng khao? Thật, đi cho vui em ơi, chưa chồng về sớm làm gì. Dạ vâng, em có đi ạ. Thế là tất cả mọi người thống nhất chọn một nhà hàng cách công ty 5 km. Lúc cả phòng đi tới sảnh công ty thì cũng gặp Dũng đang bước đi ra ngoài, bộ dạng nom rất hối hả. Anh Duy thấy vậy liền lên tiếng gọi lớn. Ơ sếp Dũng, cậu rảnh không? Nghe tiếng anh Duy gọi, Dũng liền dừng chân lại, quay đầu về hướng chúng tôi. Tất cả mọi người đều đồng loạt lên tiếng chào anh. Sếp ạ. Dũng gật đầu lạnh nhạt đáp. Ừ. Cả phòng đang tính đi ăn, cậu đi cùng mọi người cho vui nhé. Lâu rồi mình cũng không có dịp ngồi uống cùng với nhau. Để khi khác đi, hôm nay tôi bận. Vừa dứt lời thì Dũng bước đi luôn. Anh Duy thấy thế lại cười trêu. Sếp mình đúng là từ ngày có vợ về nước bận rộn hẳn. Nghe anh Duy nói vậy, tự nhiên trái tim của tôi nhói lên như vừa bị kim chích. Suốt dọc đường, tới khi ngồi đợi món nhà hàng, mọi người đều bàn tán về vợ của Dũng. Có một chị tò mò lên tiếng hỏi lại. Ơ, thế là sếp có vợ thật rồi hả anh? Duy ngạc nhiên. Ủa, thế là mọi người không biết sếp đã có vợ rồi sao? Trước kia em cũng nghe thấy mấy chị bên phòng marketing nói về việc sếp có con trai 3 tuổi. Em cứ tưởng sếp là bố đơn thân. Tại có bao giờ thấy sếp công khai vợ trong các sự kiện gì của công ty đâu. Ừ, không công khai là đúng rồi. Với lại vợ của sếp ở Pháp 2 năm nay, mới về nước tuần trước. Vợ của sếp chắc là xinh đẹp và giỏi giang lắm anh nhỉ. Lấy được sếp nhà mình chắc cũng không đơn giản đâu. À ừ, xinh đẹp, giỏi giang, cũng có một công ty thời trang riêng đó. Eo ơi, đúng là trai tài gái sắc, gia đình cực phẩm. Tôi ngồi đó nghe không sót một từ nào, miệng thì cười mà cớ sao lòng lại đắng ngắt. Mọi người thấy tôi không ăn mấy thì liền bảo. Ơ, Quỳnh giữ dáng à em, nãy giờ toàn ngồi không thế. Đâu, em vẫn ăn mà. Chị Hà là người trước giờ luôn có thành kiến gay gắt với tôi, hôm nay trực tiếp giơ ly rượu lên mời anh Duy xong mới mời tôi. Chị bảo, Quỳnh ơi, Ly là chị đại diện cả phòng mời em, bởi vì ngày trước có những thái độ không tốt, lời nói cay nghiệt xúc phạm em. Giờ uống xong ly này thì bỏ qua cho bọn chị nhé. Ơ có gì đâu chị, mọi người không còn hiểu nhầm em nữa là em vui rồi. Đúng là trước kia em có cũng có buồn, có ức, có tủi thân. Nhưng mọi chuyện qua hết rồi mà, các chị cứ yên tâm ạ. Không, em phải đồng ý uống ly rượu này thì mới bỏ qua cho bọn chị. Đúng đấy, cạn ly nào em. Mọi người đồng thanh nói. Thấy mọi người nói thế rồi, tôi đành cầm ly rượu lên uống một ngụm. Từ sự cố của mấy năm trước, tự dưng tạo cho tôi một nỗi sợ, nên mấy năm nay tôi không hề động tới một giọt rượu nào. Hôm nay là lễ mọi người lắm tôi mới uống. Tất cả đang vui vẻ thì từ đâu truyền tới tiếng đổ vỡ và chửi rủa. Con Lĩ này, mày dám cướp chồng của tao à? Con Lĩ, hôm nay nhá, tao cho mày nát vườn tươm. Cả vòng bắt đầu tò mò quay về hướng người phụ nữ và cô gái đang bị dúi đầu xuống đất. Con bé Ngọc lên tiếng. Ơ các anh chị, kia hình như là vợ ông Hải. Đúng rồi, kia là vợ ông Hải mà. Lúc này tôi mới quan sát kỹ, cô gái bị đánh chính là Kim Viên. Mọi người trong nhà hàng bắt đầu xì xào to nhỏ. Khiếp chưa kìa, cho chừa cái tật đi cướp chồng của người khác đi. Mụ vợ ông Hải đi cùng hai người khác nữa. Mụ ta to béo sẵn, đã thế bàn tay to lớn lại cứ mặt Kim Viên mà tát, tóc rượt cả nắm. Vừa đánh vừa chửi bằng những lời lẽ vô cùng cay nghiệt. Có lẽ xã hội này ai cũng căm ghét người thứ ba nên chẳng có ai thèm can ngăn. Lúc sau thì bảo vệ đi tới lôi mụ vợ ông Hải ra. Kim Viên được thả thì liền ôm mặt loạng choạng đẩy về phía cửa đầy nhục nhã. Hai người đàn ông kia định đuổi theo thì mụ ta ra lệnh. Thôi, coi như lần này cảnh cáo, thanh toán thiệt hại với nhà hàng rồi về. Lúc này mọi người mới quay trở lại việc chính. Theo như mọi người nói thì ông Hải được làm ở công ty này cũng chỉ vì mẹ vợ của ông ta là bạn thân của mẹ Dũng. Nghe đâu vợ của gã hơn gã chục tuổi, nên khi vào công ty làm việc đã từng cưa cẩm rất nhiều người. Nhưng cái Viên là người đầu tiên bị phát hiện. Tôi lúc ấy cũng không lên tiếng bàn tán thêm gì, chỉ là ngẫm nghĩ mới thấy thấm thật đẫm luật nhân quả. Chúng tôi ngồi ăn đến 9 giờ thì mới tan tiệc. Sau đó ai về nhà của người nấy. Lúc tôi về đến nhà mới thấy mẹ đang ăn cơm. Tôi nhíu mày hỏi: Ủa mẹ, sao mẹ giờ này mới ăn cơm? Con đã dặn mẹ là phải ăn trước khi, không cần phải chờ con cơ mà. À thì mẹ cũng mới về đến nhà. Con ăn chưa? Ngồi xuống ăn cùng với mẹ luôn nhé. Dạ tối nay con đi ăn với mấy anh chị đồng nghiệp ở công ty rồi. Mà sao hôm nay mẹ về muộn vậy? Quên mẹ chưa kể với con, cụ Tin ốm nằm viện tuần nay rồi. Tối nay cậu Dũng bận nên nhờ mẹ vào viện trông thằng bé giúp. Mẹ đang trông thì mẹ thằng bé vào nên mẹ về. Nghe mẹ nói thế tôi lo lắng hỏi lại: Cụ Tin nằm viện hả mẹ? Sao mà lại nằm viện thế mẹ? Thằng bé bị làm sao? Bị viêm phổi con à? Khổ thế đấy, mùa này nhiều trẻ con bị lắm. Thế tình hình thằng bé bây giờ sao rồi ạ? Đỡ nhiều rồi con, mấy hôm nay thỉnh thoảng thằng bé lại hỏi con đấy. Mẹ cũng quên không nói cho con biết. Thằng bé nằm ở viện nào thế mẹ? Viện Vinmec con à. Mà con có mệt thì uống thêm hũ yến mẹ để ở trên nóc tủ đấy. Lúc nãy vợ cậu Dũng mới đưa cho mẹ xong. Dạ vâng con biết rồi ạ. Thôi mẹ ăn rồi nghỉ sớm đi, con đi tắm đây. Cả đêm ấy tôi trằn trọc mãi, cứ nghĩ đến cô Tin đang nằm viện là lo lắng không yên. Tôi rất muốn tới viện hỏi thăm thằng bé, nhưng mà lại quan ngại khi có vợ của anh. Đấu tranh nội tâm mãi, cuối cùng tôi sốt ruột ngồi không yên. Chiều hôm ấy sau khi tan làm, liền mua một giỏ trái cây tới viện thăm thằng bé. Tôi biết giai đoạn này càng hạn chế tiếp xúc với anh thì càng tốt, nhưng thực lòng từ lúc nghe tin thằng bé ốm, ruột gan của tôi cứ nóng bừng bừng như trên đống lửa. Vì nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại tự hỏi tại sao mình lại phải sợ khi mình và anh hiện giờ đang hoàn toàn trong sạch. Lúc bước chân của tôi đến sảnh bệnh viện, giữa dòng người qua lại, vô tình tôi thấy một bóng dáng quen thuộc bước qua. Dù không nhìn rõ mặt người ấy, nhưng tim của tôi đột nhiên nhói một cái, lồng ngực đột nhiên co rút lại, giống như vừa bị một thứ gì đó sắc lạnh đâm vào. Đã 3 năm qua, nhưng mà tôi không thể nào quên được bóng dáng của người ấy, người phụ nữ duy nhất biết củ gừng của tôi đang ở đâu. Tôi vừa định tiến bước chân đuổi theo thì bất ngờ giọng của Dũng vang lên: Cô Quỳnh. Tôi giật mình quay sang nhìn anh, sống mũi chợt cay xè, cổ họng cũng tự nhiên cứng ngắc lại. Tôi chạy về phía trước, ngơ ngác tìm cái bóng dáng quen thuộc kia. Dù không biết chính xác có phải là chị Tâm không, nhưng tôi vẫn hy vọng dù chỉ là 1% nhỏ nhoi thôi cũng được. Nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy người ấy đâu, nước mắt tôi cũng chợt rơi xuống. Dũng ở phía sau lên tiếng: Cô tìm ai à? Tôi vội vàng lau giọt nước mắt đang lăn ở trên má, gượng gạo nở ra nụ cười rồi quay lại đáp: Dạ, chắc là tôi nhầm người rồi. Sao cô lại ở đây? Tôi tới thăm cô Tin, nghe mẹ tôi bảo thằng bé bị ốm nằm viện. Ừ, thằng bé đang ở trong phòng, đi theo tôi. Thế là tôi lẽo đẽo xách giỏ quà đi theo anh. Lúc tới phòng tôi cứ ngỡ là sẽ có mặt vợ anh nữa. Ai ngờ thấy mỗi mình cô Tin đang ngồi trên giường trên lắp ghép. Vừa thấy tôi, thằng bé vẻ mặt háo hức liền gọi lớn: A, cô Quỳnh đến. Nhìn gương mặt thằng bé lúc này, mọi nhọc nhằn sau một ngày làm việc dần như tan biến. Đặt trái cây xuống bàn, tôi tiến đến ngồi cạnh thằng bé, cười nhẹ hỏi: Cô Tin hôm nay thấy trong người sao rồi cháu? Dạ cháu khỏe hơn rồi, không còn sốt nữa. Ngoan lắm, nhưng phải ráng ăn đi nhá. Ăn nhiều mới có sức khỏe, mà có sức khỏe thì mới mau khỏe được. Dạ vâng ạ, trưa nay cháu ăn hết một bát cơm đấy. Vừa nay uống hết một cốc sữa hạt nữa. Hai cô cháu đang vui vẻ nói chuyện thì Dũng lên tiếng bảo: Cô chơi với cô Tin nhá, tôi xuống dưới mua ít đồ. Được, anh cứ đi đi. Sau khi Dũng đi khỏi rồi thì hai cô cháu tôi bắt đầu nói chuyện. Mới một thời gian ngắn không gặp thôi mà chẳng biết thằng bé ấy lấy đâu ra lắm chuyện kể cho tôi nghe vậy không biết. Rồi thằng bé còn nói về mẹ nữa. Cháu không thích mẹ về đâu. Nghe thằng bé nói vậy, tôi tròn xoe mắt kinh ngạc. Chẳng phải là trong thâm tâm một đứa trẻ nào cũng cần có mẹ hay sao? Dù con lớn thì vẫn mãi là đứa con bé bỏng của mẹ. Vậy thì tại sao lời nói này lại xuất phát từ một đứa trẻ mới 3 tuổi? Tôi hỏi lại, Sao cô Tin lại không thích mẹ về? Mẹ về sẽ rất vui mà. Không, cháu không thích ở với mẹ. Hai bố mẹ cháu không ở cùng với nhau sao? Thằng bé gật đầu. Lúc ấy tôi cũng tò mò lắm, nhưng nghĩ đó cũng là chuyện riêng của gia đình người ta, không nên biết thì tốt hơn. Thế là tôi liền chuyển chủ đề bằng cách cúi xuống chơi lắp ghép cùng với thằng bé. Trộm vía cô Tin rất là thông minh, lắp còn nhanh hơn cả tôi nữa. Đang chơi vui vẻ thì tiếng cạch cửa phòng vang lên. Tôi cứ tưởng là Dũng về, liền lên buột miệng hỏi. Ơ, anh về rồi à? Lúc tôi ngẩng đầu lên thì mới biết đó không phải là Dũng, mà là một người phụ nữ lớn tuổi, nam rất quý phái, được cô Tin gọi bằng bà nội. Theo phép lịch sử, tôi liền cúi đầu chào. Cháu chào bác ạ. Bà đôi mắt nhìn tôi từ đầu tới chân, rồi lại từ chân đến đầu, như kiểu đang quan sát đánh giá điều gì ở đó, làm tôi áp lực. Cuối cùng bà gật đầu. Ừ. Sau đó bà đặt đồ xuống tủ. Nhìn thấy giỏ trái cây tôi đặt ở trên bàn thì liền hỏi cô Tin. Bố mua trái cây cho cô Tin ăn rồi à? Dạ cô Quỳnh cho cháu đấy bà ơi. Sắc mặt của bà thoáng khựng lại, mất mấy giây rồi cười nhẹ nói. Trái cây bây giờ ngoài chợ ngâm thuốc nhiều lắm, ăn linh tinh là ngộ độc đấy. Bà có mua trái cây nhập khẩu cho cháu đây, cháu muốn ăn quả nào thì bà gọt. Không biết là bà không biết, hay là bà biết nhưng cố tình nói để mỉa mai tôi, chứ trái cây của tôi mua cho cô Tin cũng là trái cây nhập khẩu mà. Cô Tin dõng dạc đáp. Cháu chưa muốn ăn. Ngồi thêm một lúc nữa tôi thấy không khí gượng gạo, với lại thấy cô Tin cũng khỏe mạnh thế này là tôi yên tâm rồi, nên liền lên tiếng xin phép ra về. Bà gật đầu đứng dậy tiễn tôi ra cửa. Tôi quay lại bảo. Dạ thôi, bác cứ vào trong với cô Tin đi ạ. Cháu xin phép. Cô là gì với con trai của tôi? Bị bà hỏi một câu bất ngờ nằm ngoài sức tưởng tượng của mình, khiến tôi lúng túng chưa kịp tiêu hóa, thì bà đã lên tiếng nói tiếp. Chắc phải là bạn hoặc là nhân viên thì mới có lý do đến thăm cô Tin ốm chứ nhỉ? Dạ, cháu là nhân viên của anh Dũng ạ. Ngoài việc là nhân viên ra thì còn gì khác nữa không? Cháu không hiểu bác muốn nói gì. Có gì bác cứ nói thẳng ra đi ạ. Ừ, tôi nói thẳng nhé. Không biết là cô có ý đồ gì với con trai của tôi, nhưng mà con trai của tôi có vợ con rồi, cô đừng có tơ tưởng gì khác. Hai năm nay có không ít các cô gái thấy vợ chồng nó không ở bên nhau mà đòi lên kế hoạch tơ tưởng muốn làm mẹ kế của cô Tin đấy. Không có dễ thế đâu. Chừng nào tôi còn sống thì tôi chỉ có một con dâu là mẹ của cô Tin. Tôi nghe xong mà sốc muốn nhảy cầu. Ngày hôm nay tôi đến đây cũng chỉ muốn thăm cô Tin, cũng chỉ vì yêu quý thằng bé, chứ không hề có tơ tưởng gì khác. Tôi hít một hơi sâu bình tĩnh đáp. Bác à, hình như bác đang hiểu nhầm gì cháu rồi. Cháu chưa từng có ý nghĩ như bác nói. Chưa từng. Chưa từng mà cô 5 lần 7 lượt tiếp cận cô Tin rồi lấy lòng thằng bé làm gì. Chưa từng mà con trai tôi đang ly thân, bây giờ lại kiên quyết muốn ly hôn. Có phải là cô xui khiến nó không? Cái loại con gái như cô tôi còn lạ cái gì. Tôi nói cho cô biết, dù cô có mồi chài con trai của tôi thì cũng đừng mong có cửa bước chân vào nhà của tôi. Từng lời bà nói làm tôi cảm thấy oan uổng quá, ức đến nỗi cổ họng cứ nghẹn chặt lại. Cháu không có mồi chài. Cô gái à, tôi thấy cô mặt mũi cũng xinh xắn, tuổi lại còn trẻ thì thiếu gì người theo đuổi. Nên tốt nhất ý, là chọn cho mình người phù hợp, đừng cố trèo cao rồi lại ngã đau. Tôi nói thật nhé, đàn bà mà làm kẻ thứ ba thì nhục lắm, vừa nhục lại vừa bẩn thỉu. Tôi nghĩ là cô cũng không đến mức như thế nhỉ. Thằng Dũng nói mà có thích cô ấy, thì cũng chỉ kiểu mới lạ thôi, chứ yêu đương cái gì. Bởi vậy cô nên biết thân biết phận của mình ở đâu. Tôi nói xong rồi đấy, cô về đi. Nói rồi không đợi tôi trả lời, bà đã quay mặt bước vào bên trong. Cánh cửa phòng đóng sập lại. Tôi thở dài bước đi tiếp. Trên đường về cứ nghĩ tới những lời bà nói mà oan ức tới phát khóc. Ngoài oan ức ra tôi lại có chút man mác buồn, mà không hiểu vì sao. Từ lúc từ bệnh viện về tới nhà, tôi cũng chẳng có tâm trạng đâu mà ăn uống gì, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi ngồi vào bàn làm việc. Đang vùi đầu vào bản vẽ thì bỗng nhiên thấy Kim Mai gọi điện cho tôi. Ra cổng đi, tao đang đứng ngoài cổng nè, đi ăn ốc nhá. Hôm nay rảnh thế, mời tao đi ăn ốc cơ đấy. Mấy ngày nay á, bận sấp mặt, thôi ra cổng đi, tao có việc cần bảo đây. Ok, chờ tí. Đang trong lúc buồn sầu, cũng muốn đi ra ngoài cho thoáng. Mở cái đất Hà Nội này, tôi chẳng chơi với ai ngoài Kim Mai. Thế là được nói rủ, Tôi vứt hết công việc sang một bên, khoác túi sách lên đi. Lâu lắm rồi chúng tôi cùng với nhau ngồi trên một chiếc xe máy, lượn một vòng rồi mới dừng lại ở một quán ốc ven hồ. Kim Mai bảo: "Dạo này cũng làm cái khỉ mốc gì mà chẳng thấy ý ới cho tao thế." "Tao biết mày cũng bận mà." "Phét, chưa kể cả là tao bận mày cũng hỏi thăm cơ mà. Đợt này biệt tâm biệt tích cả nửa tháng luôn." "À thì công ty cũng có nhiều việc." "Công ty nhiều việc hay là có trai quen tao luôn rồi?" "Điên à, làm gì có ai đâu." "Tưởng là có ông sếp gì đó cơ mà." "Thôi mày đừng nhắc nữa." "Sao thế?" Tôi thở dài nhìn nó, đắn đo một hồi rồi mới kể: "Tao với sếp không có gì cả, hoàn toàn trong sạch luôn ấy. Vợ sếp cũng mới về nước rồi. Hôm qua tao nghe mẹ tao bảo thằng bé Putin đang nằm viện, thế nên tao mới sốt ruột tới thăm thằng bé. Tao thề là lúc tao đến chỉ vì yêu quý thằng bé thôi. Thế mà cùng lúc mẹ sếp đến, bà nhìn thấy tao, bà tưởng là tao mồi chài con trai của bà ấy, hại tao bị nói như tát nước vào mặt ấy. Người giàu nói không như dân chợ búa ngoài chợ đâu, nhưng mà nói câu nào thì sâu cay câu đó, tao ấm ức quá." "Vãi thật, mới có thế thôi mà đã cảnh cáo rồi hay sao?" "Ừ đấy, tao chẳng hiểu kiểu gì nữa." "Hay là vợ chồng con trai của bà ấy có vấn đề nên mới thế?" "Thì tao nghe bà ấy bảo là đang ly thân, xong bây giờ đòi ly hôn mà." "À, thế là giận cá chém thớt, gặp mày nên cứ tưởng là vì mày đến mới ly hôn." "Chắc thế, tao cũng nghĩ là bà ấy hiểu lầm tao mồi chài con trai của bà ấy." "Mà mày thấy hôm trước ấy, tao nói đúng vãi không? Tao chẳng bảo với mày là sếp mày với vợ chắc là có vấn đề nên mới không ở với nhau và cũng không công khai vợ. Tình yêu mà không công khai thì đếch biết là ai là của ai đâu nhá." "Ừ, mà thôi kệ đi, tao chẳng quan tâm nhiều nữa. Tuy nhiên cứ nghĩ đến những cái lời nói chiều nay của bà ấy mà ấm ức thôi." "Thôi không buồn nữa, ăn ốc đi. À quên, suýt chút nữa tao quên bén mất việc quan trọng đây này." "Việc gì đấy?" "Gần tối nay ở trung tâm thương mại, tao gặp người phụ nữ mà nhận nuôi củ gừng, giống như trong ảnh đợt trước mày gửi lắm. Mỗi tội lúc đó tao đang đi quay cùng với ekip, cộng thêm bà kia đi nhanh quá, tao đuổi không có được." Lời Kim Mai nói làm tôi sững sờ, bởi vì chiều nay tôi cũng gặp bóng dáng rất giống với chị Tâm. Chẳng lẽ là sự trùng hợp, hay là chị ta thực sự ở trong cùng thành phố với tôi? Tự nhiên nghĩ tới đó, trái tim của tôi cứ đập rộn rạo cả lên. Tôi kích động hỏi: "Mày gặp lúc mấy giờ?" "Lúc đó khoảng 5 rưỡi gì đó. Công ty của tôi tầm 4 giờ 30 tan làm. Lúc tôi đến viện là khoảng 5 giờ. Nếu người phụ nữ hôm nay tôi gặp ở viện là chị Tâm, thì khoảng thời gian đó từ viện về trung tâm thương mại cũng khớp luôn." Tôi hỏi tiếp: "Thế mày gặp chị ta mặc quần áo màu gì?" "Váy màu trắng." "Thế thì đúng rồi." "Đúng gì cơ?" "Lúc ở viện chiều nay cũng khoảng 5 giờ, tao trông thấy bóng dáng một người mặc váy màu trắng giống chị ta lắm. Nhưng mà tao vừa quay đi một cái đã không thấy bóng dáng đâu cả rồi." Lúc này cả tôi và Kim Mai đều tròn xoe mắt nhìn nhau. Chắc chắn là hai đứa đều có cùng suy nghĩ, nhất định đó là người đã nhận nuôi củ gừng. Thế nhưng suốt 3 năm tìm kiếm, cũng không ít lần chúng tôi gặp trường hợp tương tự. Thế nên dù hy vọng, dù vui mừng, nhưng tôi không dám hy vọng quá cao như những lần trước, vì sợ lại thất vọng tràn trề. Tôi rưng rưng mắt bảo: "Hy vọng là sự thật." "Ừ, tao cũng thế." Đến lúc về nhà nằm vào giường, cứ nghĩ tới người phụ nữ kia, lòng tôi lại thấp thỏm, lo âu, hy vọng. Rồi lại tự an ủi mình rằng chắc chắn sẽ sớm có ngày gặp lại con thôi. Người ta nói trên đời có luật nhân quả. 10 năm nay tôi luôn cố gắng sống mà không để phạm sai lầm, tích cực làm việc thiện, chỉ mong gieo mầm cây tốt sớm ngày hái quả ngọt. Mà quả ngọt duy nhất của tôi chính là củ gừng. Chỉ có điều dù như vậy, nhưng tôi vẫn thấy lòng mình đau lắm. Giá như ngày ấy tôi đủ kinh tế để chữa bệnh cho mẹ và con, thì mỗi ngày tôi đã có thể thấy con, ôm con, vỗ về con, thì bằng giá nào tôi cũng chấp nhận. Chỉ đáng tiếc là đời đâu có hai chữ giá như. Nước mắt tôi lại chảy dài xuống gối, từng giọt rơi ướt đẫm. Vai tôi khẽ run lên, bên ngoài bầu trời tối mù mịt không chút ánh trăng. Chừng nào chưa được gặp lại con thì cuộc đời của tôi cũng tối đen như bầu trời kia. Sáng hôm sau, tôi phải cố gắng mãi mới có thể thức dậy sớm đi làm. Lúc mở mắt ra, nhìn xuống màn hình điện thoại đã hiện lên tin nhắn của Dũng gửi đến. "Cô ngủ chưa?" Thật sự là tôi không muốn dây dưa gì với anh ngoài công việc nữa, nên tôi không trả lời lại. Mắc công vợ anh ở bên cạnh lại hiểu nhầm. Cứ như vậy, đến mấy hôm sau cũng vậy. tôi và anh có đụng mặt ở công ty, cũng chỉ gật đầu xã giao như nhân viên với sếp bình thường thôi. Dạo này mối quan hệ của tôi với mọi người trong phòng càng ngày càng tốt, nên tôi làm việc cũng có tinh thần hơn hẳn. Mọi người đã công nhận năng lực của tôi nên thường xuyên giao cho tôi những dự án quan trọng. Hôm mới đang làm việc thì anh Duy đến đi tới bảo: mọi người biết diễn viên Ái Phương chứ? Tôi nghe tới chị Ái Phương thì liền nhận ra, vì chị ấy là diễn viên nổi tiếng, cộng thêm Kim Mai đang làm trợ lý cho chị ấy, thì cả phòng liền gật đầu bảo: bọn em biết, chị ấy nổi tiếng như vậy cơ mà. Ừ, cô đang chuẩn bị kết hôn với doanh nhân Thành Đạt, nên muốn bên công ty của mình thiết kế riêng cho cô ấy một cặp nhẫn cưới bằng kim cương. Viên kim cương to thế nào không quan trọng, quan trọng là thiết kế đẹp. Nếu như thiết kế của ai được cô ấy chọn thì cô ấy hứa sẽ PR cho người đó luôn. Quan trọng là doanh nhân đó cũng là bạn của sếp Dũng nhà mình. Mọi người cố gắng nhé. Hạn bao giờ nộp hả anh? Tôi lên tiếng hỏi. À, cuối tuần này em. Dạ vâng, em cảm ơn. Tôi cảm thấy đây là một cơ hội lớn với mình. Lợi thế của tôi chính là có Kim Mai, là người hiểu rõ chị ấy. Tôi muốn tạo nên một cặp nhẫn cưới lấy ý tưởng từ tình yêu của hai người họ, để tạo nên sự khác biệt và độc quyền không giống ai. Thế là tối hôm đó tôi liền gọi điện cho Kim Mai. Nó nhiệt tình kể từng cái nhỏ nhặt cho tôi nghe đến tận 11 giờ đêm. Ngày hôm sau, vì biết rõ câu chuyện tình yêu của hai người rồi nên tôi háo hức bắt tay vào công việc luôn, làm hăng say tới nỗi quên cả giờ ăn trưa. Buổi chiều mọi người gần như tan làm hết rồi, tôi vẫn cặm cụi vẽ. Thực ra làm cái nghề của tôi, cảm xúc trong bút vẽ rất quan trọng, đặc biệt là khi thiết kế nhẫn cưới. Đang trong lúc chuẩn bị cuốn vào câu chuyện tình yêu của hai người họ, tôi không muốn bị cắt ngang. Mặc dù con bé Ngọc bảo: chị ơi về thôi, mọi người về hết rồi. À ừ, chị bé nốt rồi về đây, em cứ về trước đi. Dạ vâng, vậy em về trước, chị cũng nhanh rồi về không muộn chị nhé. Ok em, chị biết rồi nè. Tôi cười cười rồi cúi xuống làm việc tiếp. Cứ như vậy thời gian trôi qua, bất ngờ điện thoại của mẹ tôi vang lên cuộc gọi. Mẹ tôi gọi đến hỏi tôi: lại tăng ca hả con? Dạ vâng, con quên chưa gọi cho mẹ. Mẹ cứ ăn cơm trước đi nhá, đừng chờ con. Ừ, mẹ biết rồi, mẹ gọi để yên tâm thôi. Dạ vâng. Tắt điện thoại xong, tôi ngước mắt nhìn ra bầu trời tối đen kịt. Đồng hồ cũng đã điểm 8:45. Không phải là tôi muốn chứng tỏ mình xuất sắc hơn người, vì là thiết kế nhẫn cưới mà, cả đời mới có một lần, nên tôi muốn dồn hết tâm huyết vào nó. Nên dù có mệt bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn cảm thấy vui. Làm tới 9 giờ cũng thiết kế xong. Tuy rằng chưa đạt tới độ hoàn hảo, nhưng như thế cũng gọi là tạm ổn rồi, chỉ cần sửa lại một chút nữa thôi. Đang đứng chờ thang máy thì thấy Dũng từ trong thang máy bước ra. Hình như anh vừa đi tiếp khách về nên người có thoang thoảng mùi rượu. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, thấy bộ quần áo anh đang mặc trên người dù sau một ngày làm việc mệt mỏi vẫn rất phẳng phiu như mới. Tôi lúng túng cúi đầu chào: sếp ạ. Anh nhìn tôi chậm rãi hỏi: sao giờ mới về? Dạ tôi muốn vẽ nốt thiết kế cho xong. Ừ, vậy xin phép sếp tôi về trước đây. Dứt lời tôi liền tiến về phía trước. Ai ngờ vừa bước được bước đầu tiên thì Dũng đã gọi lại: cô Quỳnh. Dạ sếp. Mấy nay cô ổn không? Tôi không hiểu sao tự nhiên Dũng lại hỏi tôi câu ấy, thế nhưng tôi vẫn dõng dạc đáp: dạ vâng, tôi rất ổn mà. Cô đang cố tình tránh né tôi đấy à? Tôi nghe xong trong lòng có chút kinh ngạc, còn chưa kịp trả lời anh lại nói tiếp: có phải là mẹ tôi đã nói gì với cô không? Không, mẹ tôi không nói gì cả. Có phải mẹ tôi nói rằng cô đừng cố tình lấy lòng cô tin để mồi chài tôi? Nếu có mồi chài thành công thì cũng không có cửa bước chân vào nhà của tôi, có phải không? Tôi nghe vậy khẽ gượng cười đáp: mẹ nói gì không quan trọng mà, nhưng bản thân của tôi cũng không muốn người khác hiểu lầm. Vậy cũng là người có gia đình. Tôi chưa nói hết câu thì bị Dũng cắt ngang: giữa tôi và cô thì có gì để mà người khác phải hiểu nhầm mà. Tôi không biết, nhưng mọi người thấy cô tin yêu quý tôi, anh lại hay giúp đỡ tôi trong công việc, cho nên tôi không hề giúp đỡ gì cô cả. Tôi chỉ làm việc theo sự công bằng mà cô nói thôi. Chính cô là người đòi sự công bằng còn gì. Dũng nói tới đây thì tôi cũng bắt đầu cứng miệng lại. Phải rồi, Ngay từ đầu chính là tôi là người năn nỉ ỉ ôi anh về sự công bằng. Vậy mà bây giờ tôi lại đang nghĩ, đang sợ cái quái gì thế này. Tôi ngập ngừng đáp. Tôi... Cô Quỳnh, cô nên nhớ, cái ngay không sợ chết đứng. Và lại nếu tôi có tình cảm cá nhân với ai thì cũng chẳng ai có quyền chỉ trích hay là lên án cô cả. Bởi nếu không có sự cho phép của tôi thì chẳng ai làm được điều đó. Cô về đi, muộn rồi. Anh khẽ liếc tôi rồi lạnh lùng bước đi về phía trước. Thế nhưng chưa đi được bao lâu thì bỗng dưng anh lảo đảo vịn vào tường. Có lẽ là do say nên không đi vững nữa. Tôi đang định bước đi nhưng mà nhìn anh thế thì bàn chân lại như bị chôn chặt một chỗ. Trong lòng bắt đầu đấu tranh với suy nghĩ của chính mình. Anh đã giúp tôi nhiều chuyện như vậy mà bây giờ thấy anh đi không vững tôi lại bỏ mặc thì có quá đáng lắm không? Cuối cùng tôi cũng chẳng thắng nổi tòa án lương tâm ở trong lòng, quay người lại tiến về phía anh lên tiếng hỏi. Anh sao vậy? Cô không cần quan tâm đến tôi. Nói xong Dũng bước đi tiếp, nhưng những bước chân vẫn cứ loạng choạng. Tôi còn thấy trán của anh bịn xịn mồ hôi. Nghi ngờ rằng anh bị sốt, tôi không nghĩ ngợi nhiều mà đưa tay lên sờ trán của anh. Anh sốt cao thế này, sao đã sốt rồi còn không về nhà hoặc là đi viện đi? Anh tới đây làm gì chứ? Việc của cô à? Không phải là việc của tôi, nhưng anh là sếp của tôi không thể để anh chết ở đây được. Dũng đưa mắt nhìn tôi, bộ dạng giống như kiểu nhìn một người ngoài hành tinh. Tôi không thèm chấp một người vừa say vừa ốm thế này, nên kiên nhẫn nói. Để tôi dìu anh xuống dưới, anh đang bận không lái xe được thì tôi gọi taxi cho anh về. Dũng im lặng vài giây xong anh bảo. Vào phòng làm việc. Anh cao hơn tôi một cái đầu, thân hình cao lớn, làm tôi vật vã lắm mới đưa được anh về phòng. Anh nằm vật xuống ghế sofa, dưới ánh đèn, tôi thấy gương mặt vốn dĩ đẹp trai của anh bây giờ có chút nhợt nhạt, làm tôi chẳng nỡ rời đi ngay. Đúng kiểu là giúp người thì cố giúp cho chót, thế nên lại hỏi. Anh ăn gì chưa? Uống rượu rồi. Anh thật là chẳng biết quý trọng sức khỏe của mình gì cả. Ừ. Anh không nghĩ cho anh, cũng phải nghĩ cho cô Tin chứ. Rót tôi cốc nước đi. Tôi lại lật đật đi rót nước cho anh. Lúc rót xong tôi quay lại, thấy anh đã nhắm mắt ngủ. Tự dưng nhìn khuôn mặt của anh lúc ấy, chẳng hiểu sao trong lòng của tôi lại có chút thương xót rất khó tả. Tôi đã cố gắng gạt đi nhưng mà chẳng gạt nổi. Chỉ thấy lồng ngực của mình lâu lâu quặn lên không rõ vì sao. Cũng may phòng của tổng giám đốc của anh rộng, lại có phòng ngủ riêng, nhà tắm các thứ đủ cả, có cả tủ thuốc nhỏ nữa. Đặt cốc nước xuống bàn, đầu tiên là tôi đi lấy máy đo nhiệt độ điện tử. Vừa bấm đo thì thấy máy đã báo động đỏ sốt cao. Sau đó tôi vội vàng đi lấy khăn mặt, xấp nước ấm đắp lên trán cho anh. Tôi ngồi đó đợi, cuối cùng đợi cho nhân nhiệt hạ xuống rồi mới yên tâm ra về. Đúng cái lúc tôi vừa đứng lên thì điện thoại trong túi của anh vang lên, đánh thức anh tỉnh dậy. Anh mắt nhắm mắt mở nhìn cái điện thoại, sau đó trực tiếp tắt máy. Thấy anh tỉnh táo rồi, theo phép lịch sự tôi hỏi. Anh thấy sao rồi, đỡ nóng hơn chưa? Cô sợ thì biết. Sợ gì cơ? Cô nghĩ là sợ gì? Nghe anh nói câu đó, tự nhiên đầu óc của tôi bay táng lạng 9 tầng mây. Không muốn nghĩ đen tối cũng không được. Bỗng chốc hai má của tôi đỏ bừng cả lên. Dũng thấy vậy khẽ cười nhẹ, nụ cười lan từ khóe miệng đến tận đuôi mắt, không gọi là rực rỡ như ánh nắng mà ấm áp một cách kỳ lạ. Sau đó anh trực tiếp cầm tay của tôi lên, đặt lên trán của mình. Anh hỏi, thế còn sốt không? Tôi nhìn anh lắc lắc cái đầu lúng túng đáp. Đỡ rồi ạ. Ừ, cảm ơn cô. Đã rất lâu rồi không nắm tay của ai đó, trái tim của tôi bất giác đập lỗi nhịp, toàn thân bị ngọt ngào và đau đớn giằng xé. Tôi rất lưu luyến cái nắm tay này, nhưng càng sợ nếu mình lưỡng lự thì sẽ tiếp tục lún sâu vào thứ tình yêu viển vông này. Nên ngay lập tức tôi rút tay của mình ra khỏi tay của anh, luống cuống bảo. Vậy sếp nghỉ đi, tôi xin phép về đây ạ, cũng muộn rồi. Ừ, về cẩn thận. Lúc tôi về đến nhà, tắm rửa thay quần áo xong xuôi lên giường cũng 11:25. Giờ đến điện thoại đặt báo thức thì tự nhiên nhận được tin nhắn của con bé Ngọc. Chị ngủ chưa? Chị chưa, sao ngủ muộn thế em? Em đang suy nghĩ vài chuyện mà không biết tâm sự cùng với ai, thế nên lại đành tìm đến chị. Chị có thấy phiền không ạ? Không, phiền gì đâu em. Có chuyện gì thế? Nếu không ngại thì kể cho chị nghe. Em nói nhưng mà chị đừng kể với ai nhá. Ừ, chị biết rồi. Chị nghĩ thế nào về việc yêu một người đàn ông đã có vợ và có một đứa con? Câu hỏi của Ngọc làm tôi tự nhiên nhột quá, bỗng chốc liên tưởng tới Dũng và con của anh trai. Suy nghĩ vài giây, tôi hỏi: quan trọng là người đó ly hôn chưa? Chuẩn bị ly hôn chị ạ. Ừ, thực ra chị thấy chuyện đó bình thường, miễn là anh ta phải độc thân, không còn dây dưa gì với vợ cũ nữa. Mà sao chị thấy mày thiếu gì người theo đuổi đâu mà phải đi yêu người đã có vợ hả em? Chắc là do duyên số chị ạ. Thôi muộn rồi, ngủ đi chị. Ừ, ngủ đi. Nhớ phải tìm hiểu kỹ mới được quyết định nhé. Dạ vâng, cảm ơn chị. Chị yêu ngủ ngon. Một tuần tiếp theo trôi qua. Tuần này tôi không gặp lại Dũng nữa, cũng không gặp cô Tin. Nghe mẹ tôi kể rằng thằng bé tuần nay ở bên nhà bà nội nên mẹ cũng không cần đến chăm. Cho đến một hôm, thiết kế nhẫn cưới cho diễn viên Ái Phương cũng đã được chọn. Kim Mai là trợ lý thân cận bên chị ấy nên ngay sau đó nó gọi điện thông báo với tôi. Mày ơi, chị chọn thiết kế của mày đấy. Lát ta cùng vợ chồng chị ấy đến công ty của mày này. Thật á? Ừ, ta điêu với mày làm gì? Chuẩn bị tinh thần đi nhá. Cúp máy xong, tôi vui đến nỗi không khép được miệng cười. Đúng như cái Mai nói, lúc sau đã thấy vợ chồng chị ấy cùng nó đến công ty. Vì vợ chồng chị ấy cũng là doanh nhân, lại còn là bạn của Dũng nên không cần đặt lịch trước mà được đi thẳng vào phòng tổng giám đốc. Lúc cái Mai đi ngang qua, nó còn nháy mắt với tôi nữa. Và rồi mấy người đi chưa được bao lâu thì anh Duy gọi tôi sang phòng của Dũng. Lúc bước vào trong phòng, thấy mọi người đã ngồi ở ghế sofa, tôi giả vờ như không quen biết Mai mà lịch sự chào từng người một. Dũng bảo tôi: ngồi xuống đó đi. Dạ vâng. Dũng dõng dạc giới thiệu: giới thiệu với Phương và Doãn, đây là Quỳnh, là người thiết kế ra thiết mẫu nhẫn cưới mà người đã chọn. Tôi lịch sự cúi đầu chào: em chào anh chị, mong thiết kế của em sẽ khiến cho anh chị hài lòng ạ. Anh chị xem thiết kế của em rồi, thiết kế đặc biệt lắm, nhìn vào cảm thấy như hòa mình vào trong đó. Em có thể nói cho chị biết được ý nghĩa của nó không? Tôi gật nhẹ gật đầu: dạ được chứ ạ. Thực ra em thấy cái quý giá nhất trong tình yêu của anh chị, nhẫn cưới quan trọng là phải chứa đầy tình cảm. Kim cương hay là vàng chỉ thay lời muốn nói, còn ý nghĩa thực sự là câu chuyện sau lưng của nó. Bởi như vậy, trước khi đặt bút vẽ, em cũng đã tìm hiểu một chút về câu chuyện tình yêu của anh chị. Em muốn tạo ra một cặp nhẫn cưới đặc biệt nhất, có một không hai, chỉ thuộc về hai người mà thôi. Chồng của chị Ái Phương nghe tôi nói như vậy thì liền cười nhẹ bảo: thiết kế ở công ty của cậu Dũng thật là có lòng đấy, lại rất giỏi, rất sáng tạo, có thể đem câu chuyện tình yêu của chúng tôi tạo thành một cặp nhẫn cưới có một không hai. Chị Ái Phương cũng lên tiếng nói thêm: đúng đấy, đó là cái điểm đặc biệt mà em chưa từng thấy ở công ty nào. Công ty anh có một nhân tài thật là quý hiếm. Nói xong, cái Mai còn tung hô tôi đến mức nó bảo: em cũng nhìn thiết kế mà ưng luôn ý. Đúng là bạn thiết kế này đỉnh của chóp. Sau này mình mà lấy chồng, nhất định sẽ nhờ bạn ấy thiết kế cho mình riêng một cặp. Khóe môi của Dũng hơi động đậy, không rõ là cười hay không cười. Nhưng tôi loáng thoáng liếc gật thấy đầu lông mày của anh dường như là hơi giãn ra, tỏ rõ vẻ hài lòng. Cuối cùng anh gật đầu đáp: rất vui vì mọi người hài lòng, tôi sẽ ngay lập tức cho tiến hành sản xuất thành phẩm. Cảm ơn cậu rất nhiều. Sau khi bàn bạc xong xuôi, thấy mình cũng không còn việc gì nữa nên đứng dậy xin phép về phòng làm việc. Bước ra khỏi cánh cửa, tôi mới chợt nhớ Kim Mai cũng đã gặp Dũng một lần ở nhà tôi. Vậy mà vừa nãy hai chúng tôi còn như không quen biết nhau. Đã vậy, nó khen tôi cũng hơi lố. Nghĩ đến khóe môi của anh động đậy khi đó, không biết là ý gì, tự nhiên tôi lại xấu hổ muốn độn thổ. Tôi nhắn tin bảo Kim Mai: thôi chết, vừa mày khen tao hơi lố đấy nhá. Con Hâm, có gì đâu, tao khen thật lòng mà. Mẹ, ông Dũng chắc là biết tao với mày quen nhau đấy. Anh ta gặp mày ở nhà tao một lần rồi mà. Ừ nhỉ, tao quên mất đấy. Nhưng mà chắc không sao đâu, hôm đó anh ta cũng vội vã, thấy tao không nhìn thấy đâu. Mà nhận ra thì đã làm sao? Không sao, nhưng mà khen nhau nên hơi ngại. Mày cứ nghĩ quá lên đấy chứ. Mà sếp mày đẹp trai vãi ra, thế mà có vợ hơi tiếc nhỉ. Thôi tao đi làm việc tiếp đây. Lại lảng tránh đấy. Mà rất hay tiêm vào đầu của tao, cái kiểu như là làm người thứ ba ấy. Thì mày cũng xinh, sếp bạn đẹp trai mà, không yêu nhau hơi phí. Chưa kể tao thấy ánh mắt của sếp mày nhìn mày lạ lắm đấy nhá, như kiểu là có gì đó rất là dịu dàng, khác hẳn khi nhìn người khác. Tôi đọc tin nhắn mà khóe môi vô thức nở ra một nụ cười. Con bé Ngọc ngồi bên cạnh thấy thế lại bảo: "Này, dạo này có tình yêu tình báo hay sao mà nhìn bà chị phởn thế?" "Tình yêu đâu, chuyện lặt vặt thôi mà." "Chị đã nghe thông báo gì chưa?" "Thông báo gì em?" "Tết Tê năm nay công ty không tổ chức đi liên hoan như mọi năm đâu, mà sẽ cho nhân viên đi du lịch đó chị. Em mới đi hóng hớt bên phòng marketing về." "Ơ, nhưng mà đi đâu hả em?" "Mọi người bỏ phiếu đi Nha Trang chị ạ. Trong đó nắng không lạnh như ở ngoài Bắc mình đâu." "Ừ, nhưng mà nếu đi Nha Trang thật là cũng hơi tốn kém nhỉ. Công ty nhiều nhân viên vậy mà." "Em cũng thấy thế. Nhưng mà nếu không đi Nha Trang thì cũng để đi Sapa á chị." "Ừ, thôi, đến lúc đó sẽ hay. Làm việc đi em." "Ok chị." Chủ nhật là lễ Giáng sinh. Tôi còn nhớ ngày nhỏ xem ở TV thấy ông già Noel tặng quà các bạn nhỏ, mà rất ao ước được ông già Noel tặng quà một lần. Noel năm nay cũng như mọi năm, tôi mua một bộ đồ chơi và một bộ quần áo bé trai gấp gọn vào trong một hộp quà dành riêng cho củ gừng. Nhìn bộ quần áo, tôi cứ ngồi tưởng tượng ra đủ thứ. Tưởng tượng con mặc quần áo này, tưởng tượng nụ cười của con hạnh phúc, mà lòng đau quặn thắt vì nỗi nhớ. Hồi chiều trong lúc mua đồ, tôi cũng rất muốn mua món quà gì đó cho cô Tin. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cô Tin đang ở nhà bà nội, mẹ thằng bé lại về rồi. Tôi gửi quà đến lại sợ người ta hiểu nhầm tôi có ý khác, thế nên đành kìm nén đặt đồ chơi xuống. Đang tha thẩn nghĩ ngợi thì tiếng Kim Mai vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Nó đến rủ tôi đi chơi Noel, nhưng mà thực lòng tôi không muốn đi nên cứ chần chừ mãi. Cuối cùng nó đành phải năn nỉ gãy cả lưỡi, tôi mới chịu đứng dậy khoác một chiếc áo choàng rồi cùng nó đi dạo trên phố. Vào ngày này đường đông như kiến, các ánh đèn rực rỡ sắc màu non rất đẹp, đặc biệt là những bài hát về Giáng sinh vang lên tạo ra một không khí ấm áp. Kê Mai bảo tôi: "Ngày hôm nay mà không ra đường thật là có lỗi với thời tiết đấy, đẹp thế này cơ mà." "Ừ, nhưng mà tao hơi mệt nên muốn về nhà ngủ sớm." "Mày sống khép kín nó vừa thôi. Tao biết thừa ra đường dịp này, nhìn thấy người ta cho con đi chơi, mày lại chạnh lòng nhớ củ gừng đúng không?" "Sao mày biết?" "Chuyện tao mà lại. Thôi bỏ cái bộ mặt đưa đám đó đi, đứng dưới kia tao chụp cho kiểu ảnh xem nào." "Thôi, không chụp đâu." "Chụp đi, đứng chỗ kia kìa, đẹp lắm." Nó chụp liên tiếp cho tôi mấy tấm mà nó vẫn không ưng mắt nên bắt tôi chụp lại. Nó cứ bảo: "Mày lùi ra đằng sau một tí đi, mặt mày phải ra vẻ vui vẻ hưởng thụ vào." "Thế này được chưa?" "Chưa, cứ tươi lên nào, Giáng sinh là phải vui chứ." "Được chưa?" "Chưa, cười tươi nữa đi." "Thôi đéo vào, cười nhiều mỏi hết cả mồm, không chụp nữa đâu." Nói xong tôi liền xoay người lại đằng sau. Vì không để ý với xoay nhanh nên tôi bỗng nhiên va phải một người. Tôi vừa định ngẩng đầu lên tiếng xin lỗi thì khi ngước mắt nhìn lên đã thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc ở ngay trước mặt của mình. Người đó không ai khác chính là sếp của tôi. Vì không nghĩ sẽ tình cờ đụng mặt ở đây nên tôi cứ tẩn ngẩn ra nhìn. Mãi sau khi nghe giọng nói của cô Tin vang lên tôi mới giật mình: "Cô Quỳnh." Tôi cúi xuống nhìn cô Tin, hai mắt thằng bé sáng long lanh như ánh sao đêm đang ngước mắt nhìn tôi. Tôi vui vẻ tới mức suýt nữa thì quên mất Kim Mai đang đứng cách đó một đoạn không xa. Tôi ngồi xuống hỏi cô Tin: "Cô Tin đi chơi Noel hả?" "Dạ vâng." "Có vui không cháu?" "Vui ạ." "Thế hôm nay ông già Noel đã tặng quà gì cho cháu chưa?" "Bố cháu bảo 12 giờ đêm Noel ông già Noel sẽ đi phát quà mà." "À đúng rồi, cô quên mất đấy. Cô ơi, đi chơi với bố con cháu đi." Tôi ngơ người ra, chưa biết trả lời thằng bé thế nào thì ở phía xa Kim Mai đã nói lớn: "Quỳnh ơi, chỗ đó có ánh sáng đẹp lắm, hay mày chụp cùng bố con anh sếp một tấm làm kỷ niệm đi." Tôi quay lại nhíu mày mím môi nhìn nó, ra hiệu bảo nó thôi đi, nhưng mặt nó vẫn cứ tỉnh bơ như không. Nó lại còn mạnh dạn bảo anh: "Anh gì ơi, em đứng gần cái Quỳnh vào một chút nhá, còn cháu bé cười lên nào." "Ui, ảnh đẹp quá, cứ như kiểu là một gia đình ấy." Kim Mai bấm chụp lia lịa. Tôi cũng chẳng ngờ được bố con anh lại hợp tác chụp cùng. Sau khi nhìn thấy những bức ảnh đẹp kia, chẳng biết nó có quên mất sự tồn tại của bố con anh đang đứng đây không, mà trực tiếp cầm điện thoại chạy về phía tôi, xong bảo: Eo ơi, ảnh đẹp thật đấy. Vừa nãy chụp một mình mày như bông hoa héo, bây giờ có thêm bố con anh này vào, nó mày cứ như kiểu cây héo kịp thời gặp nước ấy, xanh tươi hẳn. Bởi vậy cuộc đời này nhất định là phải có hơi trai vào. Nói xong nó tủm tỉm cười nhìn tôi, sau đó mới chợt nhớ ra, ngẩng lên chào anh. Anh ạ, em là bạn của Quỳnh. Dũng đứng ngay gần tôi, hai tay đút túi quần, bộ dạng đã lạnh lùng, lại thêm cái cây màu đen lại càng lạnh lùng hơn. Anh hở hững bảo, ừ, tôi nhận ra cô rồi. Kim Mai nghe xong tự nhiên nối lại dây thần kinh xấu hổ mà dè dặt bảo, anh với cháu đi chơi Noel ạ, còn ai khác nữa không? Hai bố con tôi thôi. Vợ cho em ký gửi đứa bạn của em đi cùng được không? Em chợt nhớ ra là mình có việc. Tôi nhíu mày, hai mắt tròn xe nhìn Kim Mai, nhưng mà nó cứ bơ đi như không thèm để tâm tôi có đồng ý hay không. Tôi vừa định lên tiếng thì Dũng đã quay sang hỏi tôi, cô Quỳnh có muốn đi cùng bố con tôi không? Tôi ngại nên muốn từ chối, thế nhưng cô Tin lại bảo, cô ơi, đi đi. Dưới ánh mắt thành khẩn của thằng bé, tôi không nỡ lòng nào nói dối rằng mình bận. Thế tôi lưỡng lự như thế, Kim Mai đã vội vàng hùa vào kêu tôi đi cùng với bố con của anh rồi chuẩn mất. Sau khi Kim Mai đi khỏi rồi, tôi vẫn tẩn ngẩn người vì ngại. Dũng lên tiếng phá tan đi bầu không khí gượng gạo này, hai cô cháu muốn đi đâu? Tôi không dám trả lời trước, nhường quyền cho cô Tin. Ai ngờ thằng bé lại bảo, cô Quỳnh muốn đi đâu ạ? À, Noel nên cô muốn đi đến nhà thờ. Dũng liền gật đầu, cũng được, xe tôi để cách đây một đoạn. Thế rồi chúng tôi cùng nhau di chuyển đến một nhà thờ gần nhất. Trên đường đi tôi cũng thắc mắc, lẽ ra Giáng sinh thì thường cả nhà đi chơi vui vẻ, đằng này lại chỉ có bố con của anh. Thế nhưng tôi không dám hỏi, chỉ có thể lén lút thở dài. Lúc đến nhà thờ, không khí náo nhiệt đặc trưng của đêm Giáng sinh này làm tôi bỗng nhiên hoài niệm vài chuyện cũ. Anh bế cụ Tin trên tay, tôi bước đi bên cạnh. Thoạt nhìn chắc ai cũng tưởng chúng tôi là một gia đình. Đang đứng xem họ tổ chức chương trình Giáng sinh thì một người mặc quần áo ông già Noel cầm trên tay một chùm bóng bay đi tới mời chào. Vợ chồng anh chị mua cho con quả bóng. Dũng quay sang nhìn người bán bóng gật đầu bảo, cho tôi 6 quả. Tôi nhíu mày hỏi anh, này, anh mua cái gì mà lắm bóng thế? Cho cô và cô Tin. Tôi ngẩn người nhíu mày nhìn anh, ý nói tôi trẻ con chứ gì. Thế là chúng tôi chơi cho đến khi chương trình kết thúc mới ra về. Lúc đi trên đường, cô Tin ngủ trên tay của tôi, thế nên tôi đành bất đắc dĩ ôm thằng bé về nhà anh trước. Lúc chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, tôi bảo anh, anh bế thằng bé lên phòng ngủ này. Cô không vào nhà sao? Thôi tôi bắt taxi về luôn đây. Ngồi yên đấy. Dũng bế cô Tin vào trong nhà chừng 3 phút là ra ngay. Trên đường đi, chúng tôi im lặng không ai nói với ai câu nào. Thế không khí gượng gạo quá, tôi mới tìm đại một câu hỏi. À, tôi nghe nói là công ty sắp tổ chức đi du lịch cuối năm à? Ừ. Anh đã quyết đi Đà Nẵng hay là Sapa chưa? Nói xong tôi mới chợt nhớ ra là mình hỏi nhầm, vội vàng nói lại, quên mất, tôi nhầm. Tại vì tôi thích đi Đà Nẵng, nên từ Đà Nẵng cứ lẩn vẩn ở trong đầu ấy. Đi Nha Trang hay là đi Sapa hả anh? Chưa biết, để xem đã. À, vâng. Sau khi Dũng đưa tôi về nhà được một lát, thì Kim Mai gửi cho tôi đống ảnh chụp lúc tối nay. Xong nó nhắn, về chưa? Mẹ còn dám hỏi à? Bạn bè thế đấy, đem con bỏ chở. Bà mở, đi với cha đẹp chẳng thích quá thì thôi, lại còn trách tao. Cha đẹp nhưng mà có vợ rồi thì cũng không thèm, không dám ham. Thôi mà, tao biết rồi, tao xin lỗi. Lần sau không đi chơi với mày nữa. Thề không? Thề. Đếch tin. Thôi tao ngủ đây. Ngủ gì sớm, xem ảnh đẹp không kìa, đẹp đôi nhỉ. Bố tổ không nói với mày nữa. Sáng hôm sau, tôi vừa đến công ty thì con bé Ngọc đã bảo, chị Quỳnh ơi, có quyết định chính thức rồi nhá. Dương lịch này buổi Tết ý, mùng 1 tháng 1, công ty mình sẽ đi du lịch ở Đà Nẵng. Nghe vậy tôi tròn xoe mắt nhìn con bé Ngọc, cảm giác cứ như là không thể nào tin nổi vậy. Không biết có phải là tình cờ hay không, nhưng mà đúng tối qua tôi có nói với anh rằng mình thích đi Đà Nẵng. Thế mà hôm nay lại nhận được thông tin công ty đi Đà Nẵng, một điểm chẳng liên quan gì với dự định ban đầu. Con bé Ngọc thấy tôi ngây người liền tủm tỉm cười bảo, bà chị làm sao thế? Xúc động quá mặt đần thối ra vậy. Đâu, thế có quyết định rồi hả? Vâng, chính xác 100% luôn chị. Ừ, chị phải xem thế nào mới đi được. Bà hôm này còn xem xét gì nữa, mấy khi không đi mới có dịp như thế này, phải đi cho biết đây biết đó chứ. Ừ, chị biết rồi. Cũng may là dạo gần đây mẹ tôi khỏe nên lúc nào cũng đi đâu xa mấy ngày tôi cũng yên tâm hơn. Chiều hôm đó sau khi có quyết định chính thức là cả phòng tôi rủ nhau đi mua đồ, mới chị còn kéo tôi vào cửa hàng bikini xong bảo: Quỳnh, dáng mày đẹp đấy, mặc bộ bikini này đi. Thôi em không mặc đâu ạ, mà biển buồn này tắm cho chết lạnh hả chị? Con này chẳng biết gì cả, đi tắm suối nóng em ơi. Mà bộ bikini này mặc cho chị đi, có khi sếp còn đổ đứ đừ chứ nói gì đến các anh. Thôi em không mặc đâu ạ, các chị cứ mua mặc đi. Mặc thì phải mặc hết chứ, phòng mình có mình mày là đẹp gái nhất đấy, dáng ngon nhất. Mày phải làm cho các chị mát mặt với các con gái phòng khác em ạ. Tôi không muốn mua, nhưng mấy bà chị lại còn nhiệt tình đến nỗi mua tặng rồi tống cho tôi, dặn đi dặn lại: Hôm nay nhớ mang bộ này đi đi nhá. Cứ như vậy thời gian trôi qua, cho đến khi trước một hôm đi du lịch, chiều đó công ty được về sớm, đang sắp đồ thu dọn trên bàn thì cái dây chun buộc tóc của tôi bị đứt, khiến tóc xõa buông xuống. Tôi quay sang hỏi con bé Ngọc: Ngọc ơi, có chun buộc tóc không em? Dạ có, ở túi sách của em đó chị, chị cứ lấy đi. Tôi mở khóa túi sách ra, đập vào mắt của tôi là hộp thuốc tránh thai bên trên, rồi mới có cái chun buộc tóc bên dưới. Nhớ lại mấy ngày trước con bé từng hỏi tôi về người đàn ông kia, nên tôi nghĩ điều đó đúng là bình thường nên không quan tâm cho lắm. Ai ngờ lúc đi về con bé hỏi tôi: Chị thấy vị thuốc tránh thai của em rồi hả? À ừ, em đang yêu đương mà, điều đó cũng bình thường thôi, không phải ngại với chị đâu. Dạ vâng. Nhưng mà theo chị nghĩ em nên chủ động bảo người ta phòng tránh em ạ. Chứ mình chưa chữa đẻ gì, chị nghe nói thuốc tránh thai có hại sức khỏe lắm đấy nhá. Dạ vâng, em cũng muốn có con lắm, nhưng mà anh ấy bảo là chưa thích hợp chị ạ. Một người yêu mình thật lòng, họ sẽ muốn có con với mình. Nếu anh ta không muốn có con ấy, em nên xem xét lại đi. Dạ vâng, do anh ấy đang vướng giải quyết thủ tục ly hôn đó chị, chứ em tin anh ấy yêu em thật lòng mà. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Bán Con của tác giả Trang Bubi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.